nhất thời không cách nào tìm được vật thay thế. Cho nên, Trần Dụ lần này muốn mua một lượng lớn giấy pháp văn và hai loại thực vật quang hệ kia mang về, dùng chúng để thí nghiệm tìm vật phẩm thay thế, không thì dùng ma pháp thổ nhưỡng để dưỡng dục. Hàng tồn giấy pháp văn của chúng ta còn 300 tờ, chẳng qua là vì nhiều nguyên nhân nên giá rất cao. Hạt sống tỏa hạt đằng cũng có một ít, nhưng mà cỏ lam quang thì trước mắt thiếu hàng. Si Man cười bồi. Đừng nói là chìa khóa vàng, cho dù là cả thế giới mặt đất, hiện tại cũng không tìm được thương phẩm nào còn chứ hàng. Bởi vì không lâu trước, Quang Minh Giáo hội. À, các hạ chắc là biết rồi chứ, trong đoạn thời gian đó, Quang Minh Giáo hội gần như phong tỏa toàn bộ các con đường gần vương quốc. Trần Dụ sửng sốt, đây chính là hành động lớn lúc đầu giáo hội dùng để áp chế hắn. Sau đó, vì cái chết của Islamic Zulu mà đã hủy đi, nhưng cái đó thì liên quan gì đến cỏ lam quang. Chuyện lần đó, sau khi ta mua xong ma pháp quyển trục ở chỗ ngươi xong rồi bắt đầu bế môn tu hành cho tới bây giờ mới hoàn thành. Sau đó đã xảy ra chuyện gì thế? Thì ra là vậy. Si Man hiểu ra. Các hạ chắc là chưa biết, sau đó giáo hội bắt đầu thu mua cỏ lam quang với số lượng lớn. Nguyên nhân cụ thể thì không rõ, nhưng mà vì việc này mà giá cả của cỏ lam quang và giấy pháp văn đều tăng lên mấy thành. Thị trường quyển trục ma pháp cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng lớn. Tuy rất nhiều thực vật ma pháp được gieo trồng trên quy mô lớn, nhưng tính ra phải đợi ước chừng một năm mới có thể thu hoạch. Trước lúc đó, giá cả quyển trục ma pháp rất khó mà hạ thấp xuống. Thì ra là thế. Trần Dụ mơ hồ đoán giáo hội thu mua cỏ lam quang là do Tuyết Đạt Lai biến mất. Rất có thể nó là vật phẩm thay thế hoặc bổ cứu, nhưng nếu thế thì kế hoạch quyển trục của hắn rất có thể sẽ bị mắc cạn. Trần Dụ suy nghĩ một chút rồi hỏi. Gia tộc của ta cũng tính là kinh thương nhiều năm, người ngay không nói lời gian trá, thị trường hút hàng không đại biểu cho chuyện ma pháp quyển trục bị đoạn hóa. Ta biết các ngươi khẳng định là có hàng, chỉ ếm lại đợi dịp bán thôi. Như vậy đi, ta dùng cỏ ám hồn tới đổi, thế nào? Cỏ ám hồn là một loại thực vật rất hy hữu, có được lực lượng ám hệ tương đối thuần tịnh, là tài liệu chế khí và tạo dược cao cấp. Đương nhiên, cái thứ hy hữu này là với thế giới mặt đất thôi, còn ở ma giới thì nó còn phổ thông hơn cả cỏ lam quang và tỏa hạt đằng. Đoạn thời gian trước, Trần Dụ thí nghiệm dược tề trong thương khố chứ vật có rất nhiều tài liệu, ám hồn thảo là một trong số đó. Kỳ thực, những vật phẩm cùng loại mà giá rẻ còn rất nhiều, nếu như chỉ là vì tiền, Trần Dụ có thể đi làm một thương nhân xuyên vị diện. Nhưng hắn lại không có ý này. Cỏ ám hồn. Trong mắt của Simon lập tức sáng lên, nhìn gốc cây màu tím than trong tay Trần Dụ. Simon tử tế nhìn kỹ một chút. Quả nhiên là cỏ ám hồn, hơn nữa còn có phẩm chất khá cao. Như vậy đi, một gốc ám hồn thảo đổi 20 gốc cỏ lam quang và 30 hạt giống. Ta biết với giá này thì là các hạ chịu thiệt. Nếu như là trước kia, loại trao đổi này khẳng định là không thể nào, nhưng hiện tại là thời kỳ khó khăn, nếu các hạ cần gấp thì giá này đã rất là công bằng rồi. Còn không cần gấp lắm thì đợi tới sang năm các hạ tới nơi này, ta sẽ lấy giá ưu đãi cho. Lời của Si Man rất mà mỹ miều, nhưng nếu đối phương không vội thì sao lại lôi cỏ ám hồn ra trao đổi cho được. Trần Dụ tất nhiên hiểu rõ điều này. Trên thực tế, trong mắt Trần Dụ, cỏ ám hồn còn rẻ hơn cỏ lam quang lắm, cho nên hắn gật đầu. Được rồi, vậy trước đổi 1.000 gốc đi. 1.000 gốc. Si Man bị dọa nhảy dựng lên, vốn chỉ cho là đối phương có mấy chục gốc, ai ngờ số lượng lại lớn như vậy. Cái này thì cần phải có 2 vạn cây lam quang và 3 vạn hạt giống. Với tình hình bây giờ, đừng nói là nhà hắn không có hàng tồn, cho dù là tất cả thương điếm ma pháp trong thành Kim Tinh tổng lại cũng không quá 1 vạn gốc. Nếu không có thì ta đi nơi khác vậy. Xin đợi chút. Si Man nhanh chóng suy nghĩ. Đây là một cơ hội buôn bán có lời vô cùng lớn, chí ít cũng lời gấp 100 lần, hắn quyết không thể trơ mắt nhìn nó bay đi. Vụ làm ăn lớn này, hắn nuốt không trôi không có nghĩa là người khác cũng ăn không được. Như vậy đi, Si Man hạ quyết định. Ta giới thiệu các hạ cho một người, hắn đang rất cần cỏ ám hồn, mà trong tay cũng có đủ lượng cỏ lam quang. Nhưng ta có điều kiện, các hạ trước hết phải đổi 200 gốc cỏ ám hồn với tiệm chìa khóa vàng đắt. Ta sẽ đưa cho các hạ 4.000 gốc cỏ lam quang và 6.000 hạt giống của nó. Các hạ cảm thấy sao? Không thành vấn đề. Chúng ta hiện tại có thể giao dịch kể cả giấy pháp văn và tỏa hạt đằng. Ta muốn biết người kia là ai. Yên tâm, ta sẽ hoàn thành giao dịch với ngươi mà. Trần Dụ vung tay lên, 200 gốc cỏ ám hồn đã hiện ra trên mặt bàn. Ta đương nhiên tin tưởng các hạ. Si Man cười híp cả mắt lại rồi lập tức sai nhân viên trong tiệm ra đếm. Các hạ xin yên tâm, người kia là đệ tử của Đại sư Ma Đe trong bộ luyện kim của Tinh Quang Học Viện, Dược Tề Sư Phi. Hắn là một người trẻ tuổi rất nhiệt tâm và dễ nói chuyện. Mấy ngày này, hắn đang thu mua cỏ ám hồn ở khắp nơi, hiện tại chắc là vẫn ở trong thành. Trong bộ luyện kim của Tinh Quang Học Viện hẳn là có một lượng lớn cỏ lam quang. Giờ ta sẽ phái người đi tìm Phi. Không lâu sau, Phi đã đi tới phòng khách quý. Phi là một thanh niên có mái tóc ngắn màu đen. Hắn đang thở hổn hển, hiển nhiên là lúc chạy tới rất vội vàng, vừa thấy mặt đã hỏi: vị này, có phải ngài muốn mua một lượng lớn cỏ ám hồn không? Ngài là Phi Cắt Hạ sao? Ta tên là Simon, không biết ngài cần bao nhiêu cỏ ám hồn? Cắt Hạ có bao nhiêu, ta muốn tất. 1.000 cây thì sao? Trần Dụ dò xét trước. Ngài thực sự có 1.000 cây? Phi có được câu trả lời khẳng định liền vui vẻ nói: tốt quá! Ta sẽ dùng giá tốt nhất để mua. Trần Dụ lắc đầu: xin lỗi, ta chỉ chấp nhận trao đổi thôi. Ta cần cỏ lam quang và hạt giống của nó. Cỏ lam quang? Phi suy nghĩ một chút rồi nói: được, 100 gốc và 100 hạt giống đổi lấy một gốc ám hồn, ngài thấy sao? Đương nhiên là được rồi, giá này rất công bằng. Trần Dụ liếc mắt nhìn Si Man đứng bên. Chủ tiệm mập mạp cười cười, làm bộ không nghe thấy. Đúng rồi, ngươi có lá man đà la không? Chỉ cần 20 khắc là được. Mở ngoặc tròn một khắc bằng 25mm đóng ngoặc tròn. Man đà la. Trần Dụ đột nhiên nghĩ tới hương trà trong sân viện nào đó, trong lòng cảm thấy ấm áp, mỉm cười nói: nếu như chế tác bạch sắc dược tề, vậy thì lá man đà la tươi mới có thể đạt được hiệu quả lớn. Phi thấy trong tay đối phương có một phiến lá màu xanh tối, liền trợn tròn mắt lên. Cái này thực sự là lá man đà la. Quá tốt, nhiệm vụ lão sư giao cho có thể hoàn thành rồi. Simon Cắt Hạ, vì giao dịch với số lượng lớn cho nên nếu như ngài không tiền thì xin hãy theo ta tới học viện một chuyến. Trần Dụ hơi suy nghĩ một chút rồi đáp ứng. Học viện Tinh Quang nằm ở ngoại ô thành Kim Tinh, là học phủ cao cấp nổi tiếng nhất thế giới nhân loại. Nó có lịch sử lâu đời, bồi dưỡng ra vô số tinh anh nhân tài. Rất nhiều đế quốc và vương quốc đều gửi con em quý tộc của mình tới đây học tập. Hai người ngồi xe ngựa đi ước chừng 4 giờ. Simon Cắt Hạ, do tháp tinh thần của học viện sắp mở cho nên lát nữa khi tiến vào học viện kiểm tra sẽ rất nghiêm ngặt, xin đừng để ý. Tháp tinh thần. Trần Dụ đột nhiên nhớ đến, lúc đầu ở Phỉ Thúy Lâm Hải có một vị tôn chúa đã từng lung lạc hắn, nàng ấy đã từng nhắc tới cái tên này. Nghe nói cho dù là đối với thánh cấp cường giả, đây là một nơi tu hành cao cấp. Không biết, lần này hắn có cơ hội tìm hiểu xem tháp tinh thần là cái gì và có được gặp lại những người quen kia không? Simon Cắt Hạ, Dược tề sư nhiệt tâm nhắc nhở, ngắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Dụi. Ồ, không có gì, chúng ta xuống xe thôi. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 786. Đồng đẳng ấn tượng đầu tiên của Tinh Quang Học Viện với Trần Dụ là khí thế hào hùng. Chỉ riêng cửa chính cao rộng mấy chục mét, phong cách cổ xưa đã làm người khác đứng đó cảm thấy bản thân nhỏ bé, cho dù là cự long cũng có thể dễ dàng đi qua. Ngăn cửa là một lớp vật chất trong suốt, nhìn không xuyên qua được, xem ra hẳn có công năng ma pháp quấy nhiễu thị giác. Ngoài cửa có vô số bức tượng ma pháp đặt chỉnh tề, vô cùng bắt mắt, bên trên có khắc vô số hoa văn kỳ dị. Như Phi giới thiệu, những bức tượng này là ma văn thủ vệ giả, có lực lượng cường đại, những địch nhân dám công kích học viện sẽ phải trả giá cao ở đây. Ngoại trừ thủ vệ giả ra còn có một đội hộ vệ nữa, trong đó có một nam tử cao gầy làm Trần Dụ cảm thấy quen mắt. Cẩn thận nghĩ lại, khi đó ở dịch trạm Ngân Nguyệt Tiên Đô, nam tử này vì muốn biểu diễn bản thân trước mặt Bi Si và mấy nữ đệ tử mà đặt mục tiêu lên người Trần Dụ. Kết quả là Trần Dụ một trận nổi danh, sau lại phá bỏ ma pháp trận, dễ dàng đánh bại thánh cấp đạo sư của học viện, cuối cùng ngay trước mặt chúng đệ tử đánh bại siêu giai cường giả Islamic Zulu, hung hăng tát một phát lên mặt những kẻ tự cao tự đại này. Đây không phải phế vật dược tề sư phi sao? Thanh âm làm người chán ghét của nam tử kia vang lên. Phi cũng không thèm nhìn kẻ này, chỉ nói với đội trưởng đội hộ vệ: Giai ngơ đội trưởng, đây là Simon bằng hữu của ta, ta muốn dẫn hắn ra bắt lão sư thương nghị chuyện liên quan đến dược tề, xin ngài giúp ta đăng ký giấy thông hành tạm thời. Giai ngơ nhìn một chút Trần Dụ còn chưa kịp lên tiếng, tên kia đã lại xen vào: Đội trưởng, hiện tại là thời kỳ phi thường, chấp pháp đội của chúng ta gánh trọng trách nặng nề, không thể để kẻ lai lịch bất minh tiến vào được. Sai mơ đội trưởng, chuyện này liên quan đến thí nghiệm quan trọng của Ma Đe đại sư, mà ta có thể đảm bảo, ngài Simon đây không phải người lai lịch bất minh. Nam tử kia vẫn cắn không chịu buông: Ngươi có tư cách gì đòi đảm bảo? Người này ta vừa nhìn đã thấy có vấn đề rồi, không biết chừng còn mang theo âm mưu nào đó. Nếu như việc này ảnh hưởng đến thi đấu của tháp tinh thần, đừng nói là ngươi, dù là Ma Đe đại sư cũng không gánh được trách nhiệm. Trần Dụ nhanh chóng nhận ra kẻ này và Phi có ăn oán, hiện chỉ dơ quy quy, nơ a, gơ mượn cớ gây sự mà thôi. Nên Phi không thể nhẫn nhịn nổi quát lên: Chấp pháp đội là để duy trì trật tự và kỷ luật, không phải dùng để công báo thù riêng, ngươi làm như vậy chỉ càng làm vô linh xem thường ngươi. Nên càng thêm cười lạnh nói: Ta chỉ làm việc công mà thôi, nếu như ngươi không phục, có thể bảo lão sư ngươi khóc lóc trách cứ ta trước bộ hiệu vụ. Nếu như ngươi kiên quyết dẫn người này vào, như vậy ta chỉ đành dùng quyền lực của chấp pháp đội tạm thời giam giữ bọn ngươi. Lời này vừa nói ra, không chỉ Phi tức giận, mà cả Giai Mơ cũng nhíu mày. Cô của Nen là Biliza, là phó bộ trưởng bộ hiệu vụ, nhưng Nen chỉ là đội viên chấp pháp đội thôi, mà hắn, Giai Mơ mới là đội trưởng. Ngươi tên là Nen. Trần Dụ cắt đứt tranh chấp, hắn lấy ra một thứ nói: Bất kể thân phận ngươi hiển hách như nào, nhưng nếu có ý khinh nhờn quang minh đều phải bị trừng phạt. Là một vị quang minh kỵ sĩ, ta tạm thời giữ lại lời công kích ác ý của ngươi. Hiện tại ta chỉ hỏi một câu, ta kẻ lai lịch bất minh mang theo âm mưu, liệu thể theo bằng hữu phi của ta tiến vào hay không? Ánh mắt của chấp pháp đội viên tập trung vào huy chương tỏa ánh trắng trên tay Trần Dụ. Quả thật là huy chương quang minh kỵ sĩ, chỉ có quang minh kỵ sĩ trả qua khảo hạch mới có. Ngoại trừ chính kỵ sĩ ra, những người khác không thể có thân phận chứng minh này. Sắc mặt Nen biến thành vô cùng khó coi. Bản thân quang minh kỵ sĩ không là gì, nhưng thế lực quang minh giáo hội đứng phía sau thì khác. Nó khổng lồ đến mức các đế quốc cũng phải ngước nhìn. Quang Minh giáo hội gần đây động tác rất lớn, đồng tí là dùng tài phán viên từ tài phán sở không ngừng bắt giữ gì giáo đồ đưa lên hỏa hình. Lúc này trêu chọc Quang Minh giáo hội là cử động không sáng suốt, dù cho phụ thân hắn là thành chủ thành Bích Tinh. Xin lỗi, Simon các hạ. Giai mơ chừng mắt với Nen, hắn khẽ gật đầu với Trần Dụi, trong tay hiện ra huyền quang, nhanh chóng đăng ký trên quả cầu kim loại. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm, đây là chứng minh thông hành tạm thời của ngài, xin giữ cẩn thận, khi ra ngoài giao lại cho thủ vệ canh cửa là được. Cảm ơn. Trần Dụi khẽ cười đón lấy. Huy chương quang minh kỵ sĩ kia là hắn lấy được từ Quang Minh Thánh Sơn, Eliza giúp hắn lấy là hàng thật giá thật. Thật ra hắn còn một huy chương thánh quang thủ hộ kỵ sĩ do chính thánh nữ Udo ra ban, nếu lấy ra nhất định dọa chết khiếp tên kia. Đáng tiếc, thứ kia không thể dễ dàng lấy ra khoe khoang, bởi vì Simon kỵ sĩ có hàng ngàn hàng vạn, nhưng Simon thủ hộ kỵ sĩ chỉ có một, chính là kẻ đại náo thánh sơn, hủy đi thánh thụ, bị giáo hội liệt vào hàng dì giáo đồ bị lùng bắt hàng đầu. Phi kinh ngạc nhìn Trần Dụi, liền vượt lên trước, ánh mắt khẽ biến đổi. Trần Dụi hơi chút ngập ngừng, cũng đi theo sau, khi đi qua tấm cửa, nửa trong suốt, toàn thân hắn lạnh mát, nháy mắt đã xuyên qua. Sau khi qua cửa, Trần Dụi nhanh chóng cảm giác hai mắt sáng ngời, không gian xung quanh rộng rãi hơn nhiều. Trên đường lớn, cây cối kiến trúc cao lớn tượng, nam nữ đi lại. Cảnh tượng và không khí quen thuộc này làm Trần Dụi có cảm giác quay về thời kỳ đại học trước kia. Phi thở dài một hơi. Simon các hạ, không ngờ ngươi là người giáo hội. Ngươi có hiểu lầm với giáo hội sao? Không phải ta, mà là Ma Đe đại sư. Phi cười khổ nói. Cả nhà em gái đại sư Ly Kỳ chết sạch, nghe nói có liên quan đến giáo hội. Lão sư từng dùng dòng họ thề. Nếu như có thể, lát nữa xin các hạ đừng nói với lão sư. Trần Dụi có ấn tượng không tồi với người này, nên nhanh chóng cười nói. Không sao cả, hiện tại ta chỉ là thương nhân bình thường. Đa tạ các hạ. Phi lại hành lễ. Hai người mới đi được một lát, thanh âm thanh thúy nữ nhân vang lên. Phi. Nữ sinh chào phi tướng mạo thanh tú, bên cạnh còn có hai nữ sinh, một thiếu nữ sinh đẹp tóc hồng, cũng là người quen với Trần Dụi, tên là A-Z-M. Vô Linh, anh đã trở về. Phi khẽ nở nụ cười, vẫy tay với nữ hài. Từ xưng hô của Phi có thể thấy nữ tử này là nguyên nhân tranh chấp giữa Nen và Phi. Anh hoàn thành nhiệm vụ Ma Đe đại sư giao chưa? Phi gật đầu nói. Đều nhờ vị các hạ đây. Simon, đây là bạn học của ta. Vô Linh, đây là A-Z-M và Celia. Ánh mắt A-Z-M khẽ lướt qua Trần Dụi, nhíu mày một lát rồi lại quay đi không thèm để ý. Trần Dụi biết nữ nhân này có thiên phú tinh thần kỳ dị, ra thích cảm ứng thực lực người khác, khi đó chính vì nàng cảm giác hắn mạnh mẽ mà mới có chuyện. Hiện tại, Trần Dụi không chỉ dùng siêu cấp hệ thống liếm tức và ngụy trang, còn dùng ảo diệu tà đồng Sa Jin ban cho, có thể hoàn toàn ẩn giấu quang diệu chi thể, cho dù là Satan cũng không hẳn nhìn thấu, huống hồ là A-Z-M. Phi thường vinh hạnh được biết ba vị tiểu thư xinh đẹp. Trần Dụi nhìn Vô Linh cười nói. Phi các hạ, quý cô Vô Linh đây là người yêu ngươi sao? Câu này vừa nói ra, Vô Linh hai má đỏ hồng, còn Phi luống cuống giải thích. Simon các hạ hiểu lầm rồi. Thật ra chúng ta. Phi vừa định giải thích, Vô Linh đột nhiên mượn cớ kéo hai bạn mình rời đi. Trước khi đi, A-Z-M còn nhìn Phi nói. Thật là đần độn không thuốc nào chữa nổi. Kẻ sáng mắt đều nhìn ra được, Vô Linh có tình cảm với Phi, mà Phi lại như đầu gỗ không hiểu. Nếu là kiếp trước của Trần Dụi, nhất định sẽ được gán mác pha. Phi đưa mắt nhìn ba người rời đi, chỉ khẽ thở dài. Xin lỗi, Simon các hạ, chúng ta đi thôi. Xem ra ngươi cũng không ngốc. Trần Dụ hờ hững nói. Là vì thứ gì? Gia thế, thân phận, không khác nhiều. Phi cười khổ nói. Vô Linh là nữ nhi nội vụ đại thần, mà nên là con thành chủ, lại là tinh anh trong học viện. Trừ khi ta có thể trở thành dược tề đại sư, nếu không không có cơ hội gì. A, không nói điều này nữa, phía trước là dược tề bộ, xin các hạ nhớ kỹ ước định. Ma Đe đại sư bề ngoài ước chừng 60, hai mắt hóp vào, tóc tai lăn loạn, hiển nhiên vì thường xuyên thí nghiệm. Chỉ là, vừa nói đến dược tề, tinh thần uể oải kia lập tức biến mất thay bằng bộ dáng quắc thước. Ám hệ khí tức, quả nhiên là cỏ ám hồn cực phẩm. Còn có lá man đà la tươi mới này nữa, thật khó tưởng tượng, không ngờ có lực lượng thuần khiết như vậy. Phi, lần này ngươi làm tốt lắm. Lão sư theo yêu cầu của Simon các hạ, cỏ lam quang và hạt giống đúng không? Không thành vấn đề. Ma Đe đại sư đột nhiên nhớ tới điều gì. Chờ một chút. Hôm trước hiệu vụ bộ, Billy ra lấy đi lượng lớn cỏ lam quang và hạt giống. Nếu như là trao đổi, số lượng phía chúng ta không đủ. Không sao, Ma Đe đại sư, ta và Phi các hạ cũng thích đầu cơ. Nếu như số lượng ít chút cũng có thể tiếp nhận. Tỷ lệ trao đổi của học viện cao hơn ma pháp thương điếm nhiều. Huống hồ Trần Dụi đã thu được lượng lớn cỏ lam quang, nên cũng không cần cố chấp. Quá tốt! Simon các hạ, ngài quả là thương nhân hiền hậu. Ma Đe đại sư tràn ngập hảo cảm với Trần Dụi. Như vậy đi, ngài còn cần trao đổi tài liệu gì nữa cứ nói, ta sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của ngài. Trần Dụi vừa định nói, đã có học đồ tới báo cáo. Billy ra đại nhân từ hiệu vụ bộ tới. Tới thật đúng lúc. Ma Đe đại sư vui vẻ nói. Như vậy cỏ lam quang có hy vọng rồi. Billy ra là một nữ tử tóc vàng, vóc người cao ráo, bề ngoài như chỉ mới 30, dung nhan xinh đẹp tràn ngập ngạo khí. Không biết vì sao, Trần Dụ cảm giác khí chất này có chút quen thuộc, như là đã gặp ở đâu rồi vậy. Câu nói đầu tiên của Billy ra đã vô cùng lăng lệ. Ma Đe đại sư nghe chấp pháp đội nói, nơi này có một vị khách nhân tới từ Quang Minh giáo hội. Sắc mặt Ma Đe đại sư không khỏi biến đổi, phi lập tức chột dạ cúi thấp đầu. Trần Dụ không thèm để ý nhún vai nói. Đây là Billy ra tiểu thư sao? Là một Quang Minh kỵ sĩ. Ta chưa từng nghe nói tinh quang học viện cấm nhân viên giáo hội tiến vào, mà thực tế, các học viện lớn vẫn duy trì giao thiệp tốt đẹp với giáo hội. Nếu như ngươi là người giáo hội, mời mang theo tài liệu rời đi. Lên tiếng là Ma Đe đại sư, ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt không chút khách khí. Ta sẽ không giao dịch với bất cứ người nào đến từ giáo hội. Hóa ra là như thế, đại sư, ta đã hiểu. Billy ra cười lạnh nói. Lần thấy bại này hẳn tính là phi lợi dụng tư nguyên học viện giao dịch cùng người mày. Theo quy định của học viện, hành vi này nhẹ nhất cũng phải phạt đuổi học. Phi nháy mắt trắng bệch, hắn sao cũng không ngờ được, chỉ là nhiệm vụ mua sắm tài liệu đơn giản lại nảy sinh kết quả đáng sợ như này. Ma Đe đại sư cũng kinh ngạc. Nếu như chính mình chấp nhận giao dịch như vậy sẽ phản bội lời thế. Nếu như không chấp nhận, phi sẽ bị đuổi khỏi học viện. Hắn không phải kẻ ngốc, hiểu được mục đích thật sự của Billy ra đến nơi này. Nếu như cháu nàng nên có thể kết hôn cùng Vô Linh, như vậy địa vị của gia tộc nàng sẽ được củng cố. Nhưng Vô Linh lại yêu phi, vô cùng chán ghét nên Billy gia đình mượn cơ hội này đuổi học phi, đoạn tuyệt hy vọng của Vô Linh. Là vi phạm lời thề hay buông bỏ đệ tử? Hai tay đại sư nắm chặt lại, hô hấp cũng trở lên dồn dập. Lúc này Trần Dụ một mực đứng quan sát chợt lên tiếng. Nói đến mưu lợi cá nhân, ta có manh mối quan trọng muốn cung cấp. Nhưng là ta có thể nói chuyện riêng với Billy gia tiểu thư không? Đầu mối quan trọng. Hai mắt Billy ra có chút sáng ngời, gật đầu nói: có thể, chúng ta đến phòng làm việc hiệu vụ bộ. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Ma Đe đại sư hung hăng đấm lên cửa. Nữ nhân đáng chết, giáo hội chết tiệt. Phòng làm việc của Billy ra rộng rãi sáng ngời. Khi đi vào phòng làm việc, Trần Dụ thuận tay đóng cửa lại. Động tác này làm nàng khẽ nhíu mày. Simon các hạ, ngài định nói gì? Vẻ đẹp của nàng làm ta động tâm. Thật ra đây là một lần gặp lại không nằm trong ý muốn. Trần Dụ khẽ nở nụ cười kỳ dị. Không, có lẽ nên gọi nàng là Suolani tiểu thư hay là đại chấp sự đây. Tuy tóc và dung mạo nàng biến đổi, nhưng không giấu được trong mắt của ta đâu. Billy ra vốn còn tưởng rằng vị kỵ sĩ này bị sắc đẹp bản thân mê hoặc, đang ngầm cười khinh thường thì nghe được mấy lời này, sắc mặt nàng không khỏi biến đổi. Nàng phản ứng rất nhanh, trong tay hiện ra hồng quang mãnh liệt, đang định công kích, bỗng dưng cảm giác cả phòng tối lại, một khí tức hủy diệt đáng sợ ép chặt lấy nàng, làm nàng không thể động đậy. Cùng lúc, hồng quang trong tay nàng bị thứ gì đó cắn nuốt, nháy mắt tan biến. Ngươi là ai? Nhanh như vậy đã quên người cùng giường với mình rồi sao? Tình nhân của ta, kết quả này làm ta rất đau lòng. Nét mặt Trần Dụ nhanh chóng biến đổi thành một gương mặt khác, trong mắt lấp lánh hồng quang. Billy ra tràn ngập kinh ngạc, buột miệng nói: là ngươi, chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 787, hợp tác. Đương nhiên là ta rồi. Lúc này Trần Dụ đang dùng khuôn mặt di chặt, chính xác mà nói chính là Tô La. Billy ra này chính là bạn cùng giường mà Trần Dụ nhìn thấy trong ký ức đại chấp sự của Hắc Tử Đồ, Suolani. Nét mặt của Billy ra không giống với Suolani lắm. Tóc và mắt không cùng màu, khí chất cao ngạo khác hẳn với sự yêu mị phóng đãng của Suolani. Nhưng mà trực giác nói cho Trần Dụ hay, nàng chính là Suolani. Nhất là sau khi nói toạc ra thân phận, phản ứng của nữ nhân này khiến Trần Dụ càng thêm khẳng định. Ai mà ngờ được, muội muội của thành chủ thành Bích Tinh của Vương quốc Tinh Quang, phó bộ trưởng bộ hiệu vụ của Học viện Tinh Quang lại là Hắc Tử Đồ. Hơn nữa lại còn là đại chấp sự Hắc Tử Đồ. Giáo hội thần bí im tiếng biệt tích vạn năm này cuối cùng thì đã vươn bàn tay mình đến đây rồi. Billy ra cảnh giác nhìn xung quanh. Trần Dụ thấy thế liền cười nói: yên tâm, ta đã sớm dùng lĩnh vực phong bế xung quanh rồi, lại thêm ma pháp trận cắt âm trong phòng làm việc của ngươi nữa, bên ngoài không có ai có thể nghe thấy chúng ta đàm thoại đâu. Cho dù chúng ta ở đây làm chuyện ác muội gì thì cũng không ai biết. Câu nói cuối cùng là hắn cố ý lấy lùi làm tiến, mô phỏng khẩu khí của Tu La. Vào lúc này, ở nơi này, Billy ra khẳng định sẽ không làm loạn. Một khi bị người phát hiện thì cho dù không để lộ thân phận Hắc Tử Đồ thì cũng có nguy hiểm thân bại danh liệt. Hừ, cách một đoạn thời gian không gặp, nửa người dưới của ngươi lại bị thượng lên trên rồi hả? Billy ra yên tâm lại, mở miệng nói: ngươi đã biến mất lâu như vậy, ta căn bản không thể liên hệ được với ngươi, còn tưởng rằng ngươi đã... Không ngờ, ngươi lại làm tới chức quang minh kỵ sĩ. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, hơn nữa, thân phận này chỉ là che giấu thôi. Trần Dụ cười nói: ngươi không phải cũng là nhân viên cao cấp của Học viện Tinh Quang hay sao? Còn về mất tích, đúng như những gì ngươi đoán, Angela quả nhiên muốn mượn cơ hội diệt trừ ta. Không chỉ phái ta ra ngoài làm một nhiệm vụ nguy hiểm, à còn sai người tới hạ độc thủ. Ta tương kế tiểu kế ẩn nấp đi, chờ đợi thời cơ thích hợp để xuống tay với nữ minh kia. câu nói này không phải là bịa đặt, tốc độ thăng tiến của Tu La quá nhanh khiến cho chủ giáo Angela của Hắc Tử Đồ cảm thấy bị uy hiếp. Lần này an bài nhiệm vụ cho hắn quả thực là vô cùng nguy hiểm, hơn nữa à còn phái thích khách đi để giết Tu La nữa. Chẳng qua bởi vì Trần Dụ chiến đấu với Ti Giết Phan cho nên nửa đường triệu hồi Tu La về, vậy nên có thể coi là mất tích. Ngươi thật chả có cái gì tốt cả, đoạn thời gian này làm ta lo lắng muốn chết. Tin rằng đến lúc đó, ngươi sẽ cho Angela một bất ngờ lớn. Billy ra nở nụ cười. Thực ra hai người đều hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra. Billy ra chẳng phải là không muốn lợi dụng Tu La tới xử lý Angela. Ta thậm chí còn sắp đặt âm mưu tiêu diệt toàn bộ mọi mối liên hệ với Tu La. Còn về việc giữa hai người mở ngoặc tròn kỳ thực là với Tu La thôi, đóng ngoặc tròn đã từng phát sinh quan hệ thể xác thì chỉ là lợi dụng và phóng túng thôi, căn bản không thể coi đó thành lợi thế ràng buộc nào cả. Lo lắng của ngươi là dư thừa. Trần Dụ nói một câu hay ý nghĩa. Hiện tại ta đang ở chỗ tối, chỉ cần thời gian chín muồi, ta có thể tặng cho Angela một đòn chí mạng. Ngươi có nắm chắc mình có thể trở thành chủ giáo hay không? Ta, chủ giáo. Billy ra tỏ ra rất kinh ngạc nhưng trong lòng lại nhanh chóng suy nghĩ tính chân thực của lời nói kia. Trần Dụ lắc đầu. Ta không có hứng thú với việc thống lĩnh một đám người rồi đi quán thâu giáo nghĩa. Cái ta theo đuổi chính là lực lượng tuyệt đối, thích hợp đi theo con đường thủ hộ giả hơn. So sánh với chức vụ giáo hóa, thủ hộ giả tương đương với việc xếp chóc máy móc, lấy việc phát triển vũ lực làm trọng điểm. Billy ra nhanh chóng suy ngẫm rồi tự hỏi. Thân phận, vi trạc, chỉ là quang minh kỵ sĩ, hơn nữa còn rất có thể là giả, nhưng thân phận phó bộ trưởng của nàng không như bình thường, chẳng may để lộ ra thì hậu hoạn sẽ vô cùng lớn. Biện pháp tốt nhất là giết người diệt khẩu, nhưng ở phương diện lực chiến đấu, nàng kém xa đối phương. Tên Vi Trạc này cũng là hạng người giỏi về tâm kế, sẽ không dễ dàng bị trúng kế. Trần Dụ nhìn ra băn khoăn của Billy ra. Ta rất hân hưởng thủ đoạn và tài trí, cũng biết rõ bối cảnh tương quan của ngươi. Không cần biết là ở đây hay là ở đó, thì lấy thực lực và tiềm lực của ta, chúng ta có thể cùng nắm tay chạy thật xa trên một con đường chứ không phải là rút đao đâm chấm nhau. Nhưng vấn đề đầu tiên là ngươi phải thực sự muốn hợp tác với ta. Billy ra nhìn vào mắt Trần Dụ cuối cùng nở một nụ cười vũ mị. Khí chất dù hoạt lộ ra khác hẳn với sự cao ngạo ngày thường. Ta vô cùng tán đồng thuyết pháp của ngươi. Có lẽ một khế ước bình đẳng có thể mở đầu cho mối quan hệ mật thiết không rời của chúng ta. Đương nhiên, một mối quan hệ mật thiết chân chính không cần biết là về vấn đề gì. Trần Dụ cũng cười. Đây chính là đề nghị hắn muốn. Đàm thoại trong phòng làm việc kết thúc. Trần Dụ không đi về dược tề bộ mà trực tiếp rời khỏi học viện. Sư đồ Ma Đe một mực chờ đợi kết quả xấu nhất xuất hiện nhưng chuyện tình lo lắng lại không hề xảy ra. Ngược lại, Billy ra còn phái người tới nói. Chuyện này chỉ là hiểu nhầm. Rõ ràng là có cơ hội đẩy Phi tới tuyệt cảnh nhưng lại bỏ mặc cho nó trôi qua. Đây tuyệt đối không phải là phong cách của Billy ra. Đáp án chỉ có một. Vì quang minh kỵ sĩ kia không hề bán rẻ Phi mà còn phát huy được tác dụng khó mà tưởng tượng được, khiến cho Billy ra từ bỏ ý đồ đối phó với Phi. Còn về vị quang minh kỵ sĩ kia, hiện đang ngồi xe ngựa trở về thành Kim Tinh, tâm tình khá là tốt. Lần này tới học viện Tinh Quang vốn là vì cỏ lam quang nhưng rồi lại bất ngờ gặp được nhân tình, Hắc Tử Đồ của Tu La. Tạm thời, Trần Dụ sẽ không vạch trần thân phận của Billy ra, không phải là vì cả hai đã lập khế ước mà là vì hắn muốn buông cần dài câu cá lớn tiến thêm một bước xâm nhập vào nội bộ của giáo hội thần bí. Thực ra, chuyến đi tới học viện Tinh Quang lần này không chỉ thu được từng đó lợi ích. hắn còn có được số lượng lớn cỏ lam quang và hạt giống của nó cùng với giấy pháp văn và tỏa hạt đằng. Nhiệm vụ về vấn đề tài liệu đã hoàn thành vượt đỉnh mức. Ngoài ra, hắn còn có một điều bất ngờ đầy vui mừng khác, đó là có được một tên trong danh sách tiến vào tháp tinh thần. Tháp tinh thần là nơi bí ảo lớn nhất của học viện tinh quang. Nghe nói, cho dù là đối với thánh cấp cường giả, đây cũng là một nơi tu hành cực sai. Tháp tinh thần cứ 10 năm lại mở ra một lần, hiện tại chính là vào thời kỳ 10 năm đó. Trong học viện đã tiến hành thi đấu tranh đoạt tư cách tiến vào tháp tinh thần. Ngoài ra, mỗi một giáo sư đạt tới vị cấp đặc biệt hoặc có cống hiến nhất định thì sẽ được tiến cử thêm một danh ngạch bên ngoài. Danh ngạch này có thể là người ngoài học viện. Đây chính là phương pháp chủ yếu để chiêu thu hoặc mời chào đạo sư. Trong tay Billy ra tất nhiên là có một danh ngạch vốn định để cho nên, nhưng cái tên kia cho dù là tâm tính hay thực lực đều chỉ có thể coi như một đống bùn nhão không thể đắp thành tường. Hắn chỉ vì dựa vào mối quan hệ với Billy ra mới được coi là đệ tử tinh anh, gia nhập vào chấp pháp đội. Dã tâm của Billy ra tuyệt đối không chỉ là trở thành chủ giáo của giáo hội thần bí. Giờ đã ký kết khế ước bình đẳng với Di Trạc. Nhờ có mối quan hệ ràng buộc về lợi ích cho nên Di Trạc càng cường đại thì Billy ra càng cao hứng. Vì thế nàng ta không hề do dự mà tặng danh ngạch kia cho Trần Dụ. Thời gian mở cửa chính thức của tháp tinh thần là hơn 2 tháng sau. Do có liên quan tới luyện kim sư đại thái của ma giới, Trần Dụ lần này có thể lưu lại nhân giới nhiều nhất là 4 tháng. Cho nên trong thời gian 2 tháng này không thể nào chờ đợi ở thành kim tinh được. Trước mắt, hắn có 2 lựa chọn. Thứ nhất là tới Phỉ Thúy Lâm Hải để gặp hai vị tôn sư. Thứ hai là đi tới Đà Bảo Phong để lấy quang chi nguyên lực và phong chi nguyên lực. Suy xét một hồi, Trần Dụ quyết định đi Đảo Bảo Phong trước. Vị trí Đảo Bảo Phong ở hải vực phía nam thành Garden thuộc Vương quốc Xương Thiểu, cách Vương quốc Tinh Quang rất xa. Nhưng mà trong thành Kim Tinh có một truyền tống trận có thể thông tới thành Minh Kính của Vương quốc Cô Lâu. Thành Minh Kính chính là điểm tiếp nối truyền thống lớn nhất thế giới nhân loại, có thể đi thông tới các nơi khác, khoảng cách của chuyến đi sẽ được rút ngắn nhiều. Vừa may, ngày mai chính là thời điểm mở truyền tống điểm giữa thành Kim Tinh và thành Minh Kính. Tính cả thời gian đi đường biển, dự tính mất nửa tháng là có thể tới đảo Bảo Phong. Dù sao tỉnh điểm ở thành Kim Tinh, hắn muốn trở về thì chỉ mấy thời gian nháy mắt thôi. Sau khi từ đảo Bảo Phong về thành Kim Tinh, Trần Dụ còn có thể đi đường biển từ thành Lam Tinh để tới Phỉ Thúy Lâm Hải. Ở với hai vị đại tôn sư một thời gian, đến khi nào tháp tinh thần mở thì hắn lại chạy về. Đảo Bảo Phong là một trong những hiểm địa chứ danh của thế giới mặt đất. Xiên gió lúc cuồng boa vẫn quấn quanh hải vực, hàng năm đã đoạt đi không biết bao nhiêu sinh mạng thủy thủ. Trên đảo cũng ẩn chứa vô số hung hiểm, nhưng mà trong khái niệm của rất nhiều kẻ mạo hiểm, phong hiểm và tài phú vẫn luôn cùng tồn tại. Đảo Bảo Phong có không ít tư nguyên đặc biệt, song binh công hội thường hay có nhiệm vụ lương cao liên quan tới nó. Đương nhiên, không ít những kẻ mạo hiểm cũng chạy tới đảo tìm vận may. Hải vực, một đoàn gió lúc lướt tới, con thuyền buồm màu trắng lảo đảo, chật vật chống đỡ. Tên thuyền trưởng sâu sẫm có vóc người khôi ngô đột nhiên hét lớn. Chỉ còn một đoạn nữa thôi. Xuyên qua khu vực này là chúng ta có thể rời khỏi địa phương dù quái này. Thuyền trưởng, cột buồm phủ đã gãy. Thuyền trưởng, khoang sau bị ngập nước rồi. Bánh trái. Ổn định. Men Si Giang đưa người tới cố định bên trái. Thanh âm của gã râu rậm đã có chút khàn khàn. Hãy nhớ tới Mỹ Tửu và nữ nhân thành Garden, nghĩ tới hắc tinh tệ nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần rời khỏi đây thôi, ông đây sẽ vung tiền mời cả đám chúng mày tới quán gặp đứng vô xa cuồng hoan 10 ngày. Câu nói này bình thường khẳng định sẽ được chúng thuyền viên hoan hô nhiệt liệt, nhưng mà hiện tại không có một tiếng đáp lại. Thấy tử vong đã cận kề tới sau lưng, lòng mỗi người đều căng như dây đàn, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Tiếng kêu kiệt lực của gã sâu rầm dần dần bị tiếng gió gào thét áp đi. Đã có không ít người bắt đầu sụp đổ, một số người lẩm bẩm cầu khấn. Cơn gió lúc màu đen giống như một con cự thú hung tàn, chuẩn bị nuốt chửng con huyền nhỏ bé. Bỗng dưng con hung thú kia khựng lại, nhanh chóng bị kéo lui về sau, rồi trên đường đi thì dần bị xé nứt ra làm đôi. Mãi cho tới khi hai luồng gió lúc phân biệt lùi ra xa theo hai đường hướng, những con người còn sống sót sau tai họa mới như tỉnh dậy từ trong mộng, đồng thời tung hô vang trời. Quang Minh Thần! Nhất định là thần tích của Quang Minh Thần! Một tên thủy thủ thờ phục Quang Minh Thần kêu to, hai mắt lập lòe tỏa sáng. Gã thuyền trưởng râu rậm đập một phát lên gáy của tên tín đồ cuồng nhiệt kia, chỉ vào phương hướng phía xa xa. Quang Minh Thần của ngươi ở kia à? Người đó đưa mắt nhìn ra, ở chỗ kia có một con thuyền buồm màu đen to lớn, đang lấy tốc độ mắt thường khó có thể tin nổi vượt sóng vượt gió băng băng đi thẳng, hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của gió lúc. Không trung phía trước con thuyền có một bóng người đang trôi lơ lửng, bóng người này tùy ý ra huyền gió lúc nơi xa liền bị xé nứt. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Những thủy thủ có nhiều năm kinh nghiệm này lần đầu tiên thấy có người dùng loại phương thức bạo lực này xông qua hải vực bảo phong. Cho dù thế nào thì cường giả đề được mọi người tôn kính, càng huống chi người này chính là ân nhân của bọn họ. Có gã râu rậm dẫn đầu, toàn bộ thủy thủ trên con thuyền đều tỏa ra sự kính sợ, tôn kính hành lễ với con thuyền màu đen kia. Đúng rồi thuyền trưởng, vừa rồi có phải ngài nói là sẽ mời chúng ta tới quán gạch đứng vô xa chơi bời 10 ngày không? Ở nhỉ, men cũng nghe thấy. Cái tên men si giang chết tiệt kia, ta vừa mới bảo ngươi đi ra cố thuyền phải, lỗ tai ngươi vứt đi đâu vậy? Quán gạch đứng rô xa, quán gạch đứng rô xa. Tiếng gào của gã sâu sầm lại bị dìm ngập một lần nữa, nhưng mà lần này là trong cơn sóng hoan hô. Trần Dụ không để ý tới con thuyền buồm phía sau, cứu viện vừa rồi chẳng qua là thuận tay làm thôi. Tuy đi một đường thuận lợi tới đây chỉ tốn 10 ngày, nhưng nói đi nói lại thì thời gian của hắn có hạn, phải tận toàn lực chạy tới đảo Bảo Phong. Thuyền Mạn Đà La không phải là lần đầu tới hải vực Bảo Phong, kết hợp với biểu thị trên hải đồ, đám người cát thuần thuộc khống chế thuyền đi trên con đường ít nguy hiểm nhất, dùng tốc độ nhanh nhất để tiến về phía đảo Bảo Phong. Lúc đầu Trần Dụ vì cứu Samuel đã từng bước chân lên đảo Bảo Phong. Hắn cũng từng chiến đấu với một loại sinh vật thần bí trên đảo. Loại sinh vật thần bí này chính là người khổng lồ Titan. Trong phân tích chi nhãn Thái Thản có lực chiến đấu cường đại và còn là luyện kim sinh mạng thể. Loại luyện kim sinh mạng thể này rất có khả năng chính là sản vật còn di lưu lại của luyện kim minh văn thượng cổ. Trong tinh hoàng chi đô có các loại sinh mạng thể như thủy tinh cử thú và đăng linh, nhưng khi Trần Dụ phóng thích khí thức lạc ấm tinh thần của luyện kim minh văn thượng cổ thì đám Titan lại biểu lộ sự phẫn nộ tột cùng. Chúng điên cuồng công kích Trần Dụ. Vì thế có thể thấy, người khổng lồ Titan khẳng định là có liên quan tới luyện kim minh văn thượng cổ, còn về thái độ thù địch này thì tạm thời chưa rõ nguyên nhân. Ngoài người khổng lồ Titan ra, Trần Dụ lần trước còn gặp được một tồn tại cường đại khác, Phong Nguyên Tố Nhân. Không chỉ có Phong Nguyên Tố Nhân mà còn có Phong Nguyên Tố Quân Vương nắm giữ mảnh vùng thủy nguyên phong hệ. Tốc độ của Phong Nguyên Tố Quân Vương cực kinh người, còn trên cả âm bảo. Có thêm lực lượng pháp tắc nguyên tố và mảnh vụn thủy nguyên, cho dù có chịu hạn chế nào đó mà thực lực đỉnh lưu ở Ma Đế thì sức chiến đấu của Phong Nguyên Tố Quân Vương cũng tuyệt đối cùng cấp bậc. Sờ! Cộng cộng của Lô La và Đâu Đâu. Lần trước Trần Dụ lợi dụng thuật ẩn nặc để trốn tránh truy kích của Phong Nguyên Tố Quân Vương. Nếu không có gì bất ngờ, trong lần trao đổi này hắn sẽ phải đối mặt với tử địch của Thổ Nguyên Tố Quân Vương, có lẽ còn có thể có được bí ẩn của cự nhân Titan. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 788. Di tích thuyền Mạn Đà La di chuyển hết tốc lực, trong thời gian ngắn nhất có thể băng qua hải vực Bảo Phong, cập bến đảo Bảo Phong. Trên đảo không hề có những cơn lốc xoáy vòi rồng như ở hải vực Bảo Phong. Cả hòn đảo được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, khiến cho mọi thứ bên trong có vẻ gì đó mờ ảo huyễn hoặc. Trần Dụ thu lại thuyền Mạn Đà La cùng với sa nhân đi lên đảo. Đảo Bảo Phong có diện tích rất lớn, ma pháp địa đồ ở đây lại hoàn toàn không dùng được. Lần trước tới cứu viện cho Samuel, Di vội vã nên chỉ di chuyển một vòng ở bên ngoài, không về đi vào trong, cho nên hiện tại Trần Dụ chỉ có thể dựa vào ký ức mò mẫm đi về phía trước. Đang tiến vào giữa đảo, đột nhiên Trần Dụ ngẩng đầu nhìn lên. Trên không trung xuất hiện hai bóng đen, là hai con chim ưng khổng lồ hai đầu màu vàng. Dựa vào thị lựa của bản thân, Trần Dụ có thể nhìn rõ trong ánh mắt hai con chim kia không hề che giấu địch ý. Lôi điểu. Lôi điểu mà một trong những loài chim mạnh nhất ở thế giới mặt đất, còn hung ác hơn cả gờ phi phin. Loài chim này có thiên phú lôi điện rất mạnh, khả năng chiến đấu cũng ngang ngửa với tử long. Lúc ở thành Garden, Trần Dụ từng cứu được một con lôi điểu nhỏ, sau đó mượn thân phận ngự thú sư theo gót bao lơ tiền vào Quang Minh Thánh Sơn. Do di chuyển tinh không chi môn không cách nào mang theo tiểu lôi điểu, cho nên trước khi tiến vào đành phải mang tiểu lôi điểu đi phóng sinh. Lôi điểu có bản tính kiêu ngạo cố hữu, tiểu lôi điểu trước kia ngoan ngoãn là do còn nhỏ tuổi, tâm trí chưa phát triển hoàn toàn. Hơn nữa Trần Dụ lấy thực làm cơ sở để cưỡng ép, dù dỗ nó mới chịu khuất phục. Hiện tại đối mặt với lôi điểu trưởng thành, e là dù có đem cái chết ra đe dọa thì chúng nó cũng chẳng chịu quy thuận. Tiếng kêu càng lúc càng gần, hai con lôi điểu đã một trước một sau nhào tới phía bên đầu Trần Dụ. Do nơi này thỉnh thoảng lại có mấy tên nhân loại không biết sống chết tiến vào hòng ăn trộm trứng lôi điểu hoặc lôi điểu non, cho nên bọn chúng đối với nhân loại địch ý vô cùng sâu đậm. Chỉ cần phát hiện có địch nhân xâm nhập, lôi điểu sẽ lập tức công kích. Trần Dụ nhíu mày, tốc độ lôi điểu đột nhiên chậm lại. Trong mắt chúng, cây cỏ xung quanh bắt đầu khô héo nhanh chóng, tràn ngập vẻ hiu quạnh, giống như đột nhiên chuyển sang một buổi chiều cuối thu vậy. Đồng thời thân thể chúng cũng rơi vào trạng thái suy yếu, chậm chạp, con lôi điểu phía trước ngay cả sức lực để vỗ cánh cũng tiêu biến, lảo đảo rơi xuống đất. Con lôi điểu phía sau cảm giác được kẻ địch này rất mạnh, nó giãy giụa kêu lên một tiếng, một tia sấm sét từ trên cao đánh xuống, đem kẻ địch trước mặt chẻ ra làm đôi. Nhưng bóng dáng hai nửa kia rất nhanh chóng khép lại thành một, hoàn hảo như chưa có chuyện gì xảy ra. Bóng người vung tay lên, lôi điểu chưa kịp kêu thêm tiếng nào đã rụng xuống giống như đồng bọn lúc trước. Trần Dụ dùng thu chi vực và huyễn lực nhanh chóng bắt sống hai lôi điểu. Sau đó dùng phân tích chi nhãn truyền đạt thiện ý của mình, muốn nhân cơ hội hỏi nơi ở của Phong Nguyên Tố Nhân. Nhưng đáp lại hắn từ đầu chí cuối vẫn là thái độ đầy địch ý. Trần Dụ tâm niệm vừa chuyển, hai mắt lập tức bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu tím nhạt, vận ra tà đồng chi lực. Trong mắt nguyên bản đang lộ vẻ hung ác của lôi điểu từ từ biến thành mê man, một vài hình ảnh, cảnh tượng dần dần phản chiếu lại trong mắt Trần Dụ. Dơ, dơ, quy, quy, a, t. Là một cung điện mang phong cách rất kỳ dị, giống như ở bên trong một đám mây, xung quanh là lực lượng gió bão và sấm sét. Ở xung quanh cung điện có những hình người rất cổ quái, nửa trên giống người nửa dưới giống như một luồng gió lốc, trong luồng gió loáng thoáng hiện lên các tia lửa điện. Cho dù đang đứng trên mặt đất, nhưng vẫn là dùng cách lơ lửng trên các luồng gió lốc để di chuyển. Ngoại trừ những người như vậy, trên mặt đất còn có một người khổng lồ rất cao lớn, trên người mặc khải giáp, làn da là màu bạc xám lẫn với màu vàng kim. Trong tay cử nhân nắm chặt một cây thương giống như được ngưng tụ từ các tia sét mà thành. Ánh sáng tím trong mắt Trần Dụ dần tan đi, trong mắt Lôi Điểu cũng khôi phục lại bình thường. Tà đồng chi lực khiến cho linh hồn của Lôi Điểu chịu một sự đe dọa đáng sợ, cho nên sau khi Trần Dụ giải trừ lực lượng khống chế, hai con ác điểu hung hãn này cũng không dám công kích lần nữa mà sợ hãi bay đi. Trần Dụ xoa xoa huyệt thái dương, làm dịu đi cảm giác khó chịu của mình. Tà đồng chi lực của Sa Jin quả nhiên vô cùng lợi hại, cái này là do hắn lĩnh ngộ được hiệu quả ở sân huấn luyện mấy ngày trước. Năng lực của nó có thể phản chiếu linh hồn, nói cách khác chính là khả năng có thể đọc được ký ức. Loại dị lực này khi vận dụng vào thực tế thì khó khăn hơn dự tính rất nhiều. Tần dụ lần đầu tiên thi triển đã hao tổn không ít tinh thần lực, thiếu chút nữa không khống chế nổi bị phản tác dụng rồi. Có điều rốt cuộc cũng đã có được tin tức muốn biết. Hang ổ của Phong Nguyên Tố Nhân là một tòa cung điện có chút quen mắt. Đúng rồi, là năm đó ở trong cái thế giới tầng thứ tư của tàng thư các huyết sắc đế quốc đã từng thấy qua, tên nó là Vân Chi Cung. Cách làm người ta kinh ngạc ở đây chính là không ngờ người khổng lồ Titan trong vùng lãnh thổ Vân Chi Cung lại có thể chung sống hòa bình với Phong Nguyên Tố Nhân, giống như đồng bọn vậy. Nhớ lại thì Trần Dụ đã từng bị Phong Nguyên Tố Nhân cùng với Titan, Liên Quân truy kích. Xem ra quan hệ của hai tộc người này quả nhiên không phải bình thường. Trong ký ức của Lôi Điểu không có lưu lại nơi chỗ cụ thể của Vân Chi Cung, nhưng cũng có ghi lại khu vực hoạt động của những sinh vật nguy hiểm. Trong tình huống bình thường, Lôi Điểu tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi vào những khu vực này. Hình ảnh Vân Chi Cung kia có thể là ký ức được di truyền lại từ một loại huyết mạch ký ức nào đó. Trần Dụ chiếu theo ký ức của Lôi Điểu, hướng tới khu vực nguy hiểm kia thận trọng đi tới. Trên đảo Bảo Phong ngoại trừ Lôi Điểu còn có rất nhiều loại sinh vật phong phú khác, nhưng càng tiến tới phía trước, ma thú càng thưa thớt hơn, khí tức nguy hiểm kỳ dị trong không khí cũng càng lúc càng nồng đậm hơn. Xuyên qua một cánh rừng ở thung lũng phía trước, cuối cùng Trần Dụ cũng trông thấy một thân hình to lớn khổng lồ, chính là một Titan. Mặc dù xung quanh đó không có Phong Nguyên Tố Nhân mà Trần Dụ muốn tìm, nhưng hắn biết chỉ cần tìm thấy Titan rồi, Phong Nguyên Tố Nhân nhất định ở vùng lân cận không xa lắm. Trước khi tìm thấy Phong Nguyên Tố Nhân, Trần Dụ cũng không muốn kinh động tới những cự nhân Titan này. Khi không cần thiết không nên để xảy ra chiến đấu ngoài ý muốn. Vừa nghĩ vậy, Trần Dụ lập T.U.V.Q.Q. cơ, vận ra kỹ năng tàng hình, đem thân thể giấu đi. Chủng tộc Titan mở ngoặc tròn luyện kim sinh mạng thể đóng ngoặc tròn. Tổng hợp thực lực bình định, sơ. Thể chất sơ, lực lượng, sơ. Cộng tinh thần sơ, tốc độ A. Phân tích Lôi điện chi lực, lực lượng thiên phú, tâm linh miễn dịch. Nguy hiểm trình độ khá cao. Trần Dụ cẩn thận vượt qua chỗ của Titan này, tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Quả nhiên càng tiến vào càng bắt gặp nhiều Titan nhân hơn, trong số đó thấp nhất cũng có thực lực ma hoàng cấp. Điều này khiến Trần Dụ chợt nghĩ tới long tộc cường đại kia. Những cự nhân trước mặt này có chiến đấu lực rất đáng sợ. Khi không chiến đấu, đám Titan này có vẻ gì đó rất đần độn, hoạt động giống như vô thức, không có mục đích rõ ràng. Thế nhưng Trần Dụ có thể khẳng định, một khi phát hiện ra hình bóng kẻ xâm nhập là hắn, chắc chắn hắn sẽ biến thành mục tiêu công kích của cả đám cự nhân này. Kỳ quái chính là, suốt dọc đường thấy không ít Titan nhân, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy một Phong Nguyên Tố Nhân nào. Trần Dụ còn đang nghi hoặc, đột nhiên dừng bước, hắn cảm giác được phía trước truyền tới từng luồng năng lượng chấn động nhẹ nhẹ. Loại năng lượng chấn động này tương đối vi diệu, cho dù là ma đế, thậm chí là cường giả quốc độ cấp cũng chưa chắc có thể cảm ứng được. Sở dĩ Trần Dụ cảm ứng được là do hắn có một loại lạc ấm tinh thần, đặc biệt là ấm tinh thần thượng cổ luyện kim văn minh. tần suất năng lượng tinh thần càng phát ra càng thấy quen thuộc, chính là cùng loại là ấm tinh thần chế tạo ra huyễn cảnh nào đó. Chẳng qua lực lượng cực kỳ nhỏ yếu. Trần Dụ nhanh chóng đi tới trước, nơi đó hoàn toàn không có cự nhân Titan nào, chỉ có một vách núi đen. Trần Dụ vận chuyển lạc ấm tinh thần trong cơ thể thử điều chỉnh đến gần với tần suất của năng lượng cảm nhận được, quả nhiên cảnh tượng trước mắt bắt đầu phát sinh biến hóa. Hóa ra trước mặt vốn chẳng có vách núi đen nào cả, mà là một cái hang động thật lớn. Có một sườn dốc thật dài nối thẳng tới cửa vào hang động này. Nhìn kỹ thì cái sườn dốc thật dài kia không ngờ lại do loại lực lượng phóng xạ mạnh nào đó phun ra mà thành. Nói cách khác chính là trong hang động có nổ lớn ở đâu đó. Lực lượng bùng nổ này hẳn có thuộc tính đặc thù, không chỉ lưu lại dấu vết khoa trương còn làm cho cả vùng gần như không còn nổi một cọng cỏ sống sót, nhìn qua hiện ra vẻ phá lệ bắt mắt. Trần Dụ bèn theo vết tích kia thẳng tiến vào hang động to lớn. Càng đi về phía tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, vết tích càng trở nên rõ ràng hơn. Loại cường lực phá hoại này quả nhiên là mạnh kinh người, có điều có vẻ như nó đã từng xảy ra ở niên đại nào đó xa xưa. Thời gian thuật tàng hình của Trần Dụ hết hiệu lực đã tới, muốn thi triển tiếp phải chờ thêm 3 giờ nữa, cũng mau là trong hang động này không có Titan nhân. Trần Dụ cảm thấy rất tò mò, tiếp tục đi về phía trước. Đang đi, bỗng dưới chân đột nhiên đá trúng phải một vật, là một mảnh kim loại đã hoen sử cũ kỹ, thoạt nhìn giống như là mảnh vỡ từ một bộ phận lắp ráp nào đó, trông có chút quen mắt. Phía trước lại phát hiện thứ gì đó giống như hài cốt, Trần Dụ cuối cùng cũng nhớ ra đây là đồ vật gì, chính là phục trang chiến đấu. Không chỉ có phục trang chiến đấu, còn có cả một nửa khối vụn màu trong suốt giống như thủy tinh, có lẽ là hài cốt của thủy tinh thú hoặc thủy tinh cự thú. Điều này càng thêm chứng thực suy đoán trong lòng Trần Dụ. Trước mắt đã có thể nhìn ra một bộ hài cốt tương đối hoàn chỉnh. Bên trong nửa trang phục chiến đấu còn lại, Trần Dụ cũng tìm được một chút xương cốt còn chưa hoàn toàn bị phong hóa. Thẳng một đường như vậy, cuối cùng thì một tòa kiến trúc to lớn hiện ra trước mắt Trần Dụ. Tòa kiến trúc này quy mô vượt xa Tinh Hoàng Chi Đô, không thể gọi nó là một tòa thành được, phải gọi là một thành phố. Thành phố này có vẻ ngoài cùng phong cách mà Trần Dụ rất quen thuộc, đây chính là di tích của thượng cổ luyện kim văn minh. Ấn tượng đầu tiên của Trần Dụ về tòa di tích này, ngoại trừ to lớn, chỉ còn có hai từ: tàn hoang. Có vẻ như vết tích nổ tung to lớn phía ngoài Trần Dụ nhìn thấy chính là từ trong thành phố này mà lan tràn ra. Cửa lớn của thành bởi vì vụ nổ mà bị đổ nát hoàn toàn, các vùng gần đó cũng bị tàn phá nghiêm trọng. Trần Dụ tiến vào bên trong di tích. Bên trong ngoại trừ vết tích bị tàn phá khiến người ta cảm thấy hoảng sợ, tuyệt nhiên không tìm thấy một sinh vật sống nào. Cả một di tích lớn như vậy tràn đầy mùi vị chết chóc. Trần Dụ lại dựa vào năng lượng tinh thần chấn động mờ nhạt lúc trước mà tìm đến cung điện ở trung tâm thành phố. Cung điện trung tâm, nơi đại diện cho chủ tế tối cao của thành phố, hiện đã sụp đổ phân nửa, gần đó là hài cốt của lính canh có vẻ như đã trải qua một trận chiến đáng sợ. Trần Dụ lại nghĩ đến Titan mang luyện kim sinh mạng thể ở ngoài hang động. Nghĩ tới lúc hắn phóng thích lực lượng lạc ấm tinh thần Titan biểu hiện ra vẻ tức giận, hắn mơ hồ đoán được một số việc. Cấu tạo cung điện trung tâm so với Tinh Hoàng Chi Đô còn phức tạp hơn rất nhiều, nhưng tổng thể phong cảnh cũng không thua kém bao nhiêu. Do lực lượng phòng vệ cường đại nơi này đã sớm tan biến từ lâu, cho nên dựa vào cảm ứng của năng lượng tinh thần, Trần Dụ không mất nhiều thời gian đã phá giải được huyễn cảnh phòng hộ yếu ớt kia, tìm đến gian đại sảnh bên trong cung điện. Vừa mở cửa lớn đại sảnh, Trần Dụ liền cảm thấy choáng váng, một luồng năng lượng tinh thần từ bốn phương tám hướng lập tức bao vây lấy hắn. Luồng năng lượng tinh thần này so với cảm ứng lúc ở ngoài cửa thì mạnh hơn nhiều lắm, hơn nữa lại còn mang theo dị lực cùng địch ý không rõ ràng, giống như muốn ăn tươi nuốt sống linh hồn hắn vậy. Trần Dụ đã sớm có phòng bị, trên mặt xuất hiện phệ thần mặt nạ. Phệ thần mặt nạ có được thuộc tính miễn dịch đối với khống chế linh hồn và tinh thần, lại thêm kỹ năng khắc tinh của tinh thần lực là phệ thần. Dưới tác dụng của phệ thần, luồng lực lượng tinh thần tưởng ăn được kẻ xâm nhập kia ngược lại bị cắn nuốt không sót chút nào. Cùng với sự tiêu tán của năng lượng tinh thần, cảnh tượng trước mắt cũng dần hiện ra rõ nét. Đây là một gian phòng rộng thoáng. Ngoại trừ khối thủy tinh màu tím cực lớn ở chính giữa phòng, hoàn toàn không có đồ vật gì khác. Khối thủy tinh màu tím này chính là sinh mạng tinh thể khống chế cả tòa di tích này. Nếu như có thể giành quyền làm chủ nó, lập tức có thể trở thành chủ tế của khu di tích to lớn này. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 789. Bí mật thượng cổ. Khối thủy tinh màu tím trước mắt có lẽ là loại thượng phẩm, có điều trên bề mặt đầy những vết xước lớn nhỏ chằng chịt. Trần Dụ gần như không cảm nhận được dấu hiệu của sinh mệnh từ nó nữa. Rất rõ ràng là khối thủy tinh này đã chịu tổn hại nặng nề thế nào, luồng năng lượng tinh thần chấn động lúc trước kia cũng đã tan biến không dấu vết. Tòa di tích thượng cổ luyện kim văn minh này, xét về đẳng cấp thì vượt xa tinh hoàng chi đô. Tuy hiện tại đã bị tư hại nghiêm trọng, gần như không thể sử dụng được nữa, nhưng đối với Trần Dụ thì tòa di tích này so với kho báu thông thường còn quý giá gấp trăm ngàn lần. Cho dù tòa phế đô này không có cách nào hồi phục lại được, nhưng với tư liệu hiện có của thành phố này, rất có thể sẽ giúp cho phẩm giai của tinh hoàng chi đô nâng lên một tầm cao mới. Huống hồ, loại di tích thế này chắc chắn có không ít vật phẩm quý giá. Trần Dụ xem xét một hồi, tuy khối thủy tinh tím có bị nứt vỡ nhưng không phải bị hỏng hoàn toàn. Nếu không loại tinh thần lực kia đã không thể tích tụ lại lâu như vậy, cả gian phòng này có lẽ cũng đã tự động tiêu hủy rồi. Nếu như cung cấp đầy đủ năng lượng thủy tinh thể có lẽ vẫn còn khả năng hồi phục được, có điều mới vừa rồi chút lực lượng còn lại đã bị phệ thần cắn nuốt hết, khối thủy tinh hiện tại đã hoàn toàn mất đi năng lực đề kháng. Trần Dụ suy nghĩ một chút, trong tay hiện ra một luồng tử quang mở ngoặt tròn ánh sáng màu tím, hướng đến bên cạnh thủy tinh thể đi tới, chính là lạc ấm tinh thần lực của tinh hoàng chi đô. Lạc ấm tinh thần không xác định, nhận định là lực lượng văn minh cùng loại, không phù hợp với ấm ký linh hồn chủ tế, từ chối tăng thêm tinh thần lạc ấm, nhận định là kẻ xâm nhập, khởi động lực lượng phòng bị. Sinh mạng năng lượng không đủ, không thể khởi động phòng bị. Trong đầu Trần Dụ không ngừng truyền đến tin tức phản hồi từ khối thủy tinh thể màu tím kia. Do tinh thần lạc ấm của hắn và linh hồn lực chủ nhân ban đầu của thủy tinh không giống nhau, cho nên thủy tinh hiện lên vẻ kháng cự. Đáng tiếc là lực lượng hiện tại của thủy tinh thể quá suy yếu, không có cách nào chống đỡ sinh lực của Trần Dụ xâm nhập. Tử quang thuận lợi chìm sâu vào trong thủy tinh thể, lực lượng của tinh thần lạc ấm giống như mạng nhện nhanh chóng răng khắp, lan ra, không ngừng xâm nhập kết cấu nguyên bản của khối thủy tinh, từng bước đoạt lấy quyền không chế. Năng lượng không đủ, từ bỏ quyền hạn bảo hộ cấp 3. Từ bỏ quyền hạn bảo hộ cấp 2. Từ bỏ quyền hạn bảo hộ cấp 1. Bảo lưu quyền hạn cao nhất, tiến vào trạng thái phòng vệ hôn mê. Không lâu sau đó, lực lượng tinh thần lạc ấm tinh hoàng chi đô đã thành công chiếm được thủy tinh thể, giành được hầu hết quyền hạn. Tuy nhiên phẩm cấp không giống nhau nên không cách nào giành được quyền hạn khống chế tối cao ở trung tâm, nhưng như thế cũng đủ khiến Trần Dụ hài lòng rồi. Sau khi giành được quyền khống chế, Trần Dụ lập tức thu nhận được tín hiệu nhắc nhở mở ngoặt vuông năng lượng không đủ, lập tức lấy ra một cái máy chuyển hóa năng lượng tinh hoàng chi đô, lấy vài chục linh quả chuyển hóa thành năng lượng dạng khối đặt xuống bên cạnh khối thủy tinh tím. Những khối năng lượng này đều là tinh hoa năng lượng đỉnh cấp, có thể bổ sung năng lượng tinh mạng có độ thuần khiết tối cao, phẩm chất so với năng lượng luyện kim văn minh tự tinh luyện. Khối thủy tinh tím giống như kẻ chết đói vớ được đồ ăn hảo hạng, nó bắt đầu hấp thụ tới tấp năng lượng, hào quang màu tím xung quanh cũng từ từ sáng dần lên. Tử quang càng phát sáng chói lên bao nhiêu thì không cảnh gian phòng cũng phát sinh biến hóa bấy nhiêu. Không bao lâu đã biến thành một không gian mênh mông. Phương tiện bên trong phòng cũng có thể biến hóa tùy theo ý muốn của Trần Dụi. Cả tòa di tích ngập tràn tử khí, bắt đầu từng điểm sáng lên hào quang, giống như đang hồi sinh từ cái chết vậy. Cùng lúc đó, các Titan cử nhân ở cách cửa hang động không xa dường như cảm nhận được điều khác lạ, hai mắt không hẹn mà cùng phát ra sát ý, cất tiếng gầm gừ đi phẫn nộ. Trần Dụ trong này không biết được động thái bất thường của đám Titan cử nhân. Hắn vẫn đang chìm trong niềm vui sướng khi khống chế được tòa di tích. Khe nứt ở giữa sinh mạng tinh thể đã lành lại hơn phân nửa, vô số tin tức lại truyền đạt tới trong đầu Trần Dụ. Độ hư hao kho tư liệu 30% có thể tiếp tục kết nối. Độ hư hao kho tư liệu 650% có thể tiếp tục kết nối. Độ hư hao kho tư liệu 90% không thể tiếp tục kết nối. Tòa di tích này tên gọi là Thiên Luân. Cấp bậc là tứ cấp. So với tinh hoàng chi đô nhị cấp thì cao hơn hai phẩm cấp. Đầu tiên Trần Dụ lựa chọn tra cứu các tư liệu, tìm đầu mối khống chế sinh mạng thể trung tâm. Hắn cũng không cần phải tiến vào kho tư liệu, chỉ cần thông qua kết nối mà trực tiếp xem xét thủy tinh thể hoặc các thiết bị tương ứng. Lúc trước khi Trần Dụ khống chế tinh hoàng chi đô, cơ sở dữ liệu toàn bộ đã hư hỏng, không có cách nào hồi phục hay tra cứu được. Hắn chỉ có thể từ trong những mảnh vụn ký ức còn sót lại ở linh hồn lạc ấm mà tìm được một chút đoạn nhỏ. Cuối cùng tới giờ đã có thể tìm được một nguồn cơ sở dữ liệu có thể sử dụng được. Rốt cuộc chỉ có 35% tư liệu có thể tra duyệt, nhưng tư liệu hàn dư của di tích này quả thật phong phú vượt xa tưởng tượng của Trần Dụ. Trong đó còn có ký ức thủy tinh hoàn chỉnh về dược tề học. Chỉ riêng điều này đã khiến Trần Dụ kinh hỉ ngoài ý muốn. Ngoài ra còn có tàn khuyết, nhật ký, cần phải dùng một cấp quyền hạn mới có thể mở ra, khiến Trần Dụ chú ý. Tân Nguyệt năm 12 tuần 17, ngày thứ 3. Trang phục chiến đấu ra nghiên cứu cuối cùng đã thành công, làm chấn động cả thế giới văn minh. Là Lan Lăng đế quốc đệ nhất luyện kim sư, chủ nhân Thiên Luân. Tên gọi của giúp tơ te ve si si luo ta nhất định sẽ được lưu vào sử sách để cho hậu thế có thể chiêm ngưỡng ca tụng đời đời. Đoạn thứ nhất nhật ký khiến Trần Dụ giật mình, vậy ra chủ nhân Thiên Luân này, giúp tơ te ve si si luo không ngờ lại là người phát minh ra trang phục chiến đấu. Tân Nguyệt năm 24 tuần 23, ngày thứ 7. Sống trên đời đúng là không nói trước được cái gì, Man Lay Si không ngờ lại gả cho cái tên Pha Si Mi đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia. Ta nguyện rủa cái hôn nhân chết tiệt này, ta sẽ khiến cho nữ nhân kia hối hận suốt đời. Hậu Nguyệt năm thứ 2 tuần 5, ngày thứ nhất. Pha Si Mi chết vì bệnh ban loa văn hiếm thấy. Đó chỉ là nhìn bên ngoài, kỳ thực cái này là một chút vấn đề về kỹ xảo mà thôi. Những tên y sư ngu ngốc làm sao có khả năng phát hiện ra thủ đoạn của ta chứ? Hồ Nguyệt năm thứ 2 tuần 12, ngày thứ 3. Man Lay Si. Nữ nhân ngu ngốc này đã trở thành quả phụ rồi, không ngờ lại lần nữa cự tuyệt ta. Tiện nhân đáng chết. Ngươi nghĩ rằng ta thèm khát thân thể ngươi lắm sao? Ta đã sớm chế tạo ra một ám hồng đăng linh có vóc người, tướng mạo, tiếng nói, thậm chí là tính cách cũng do y hệt ngươi rồi. Mỗi một lỗ trên người nàng ta đều thành nơi phát tiết dục vọng của ta rồi. Cách mà ta muốn chẳng qua là muốn thấy ngươi hối hận cùng bất lực rồi bị ta vứt bỏ. Hồ Nguyệt năm thứ 2 tuần 12, ngày 29. Man Lay Si chết rồi. Sau khi biết được sự thật về cái chết của Fashimi, nàng ta đã chết ngay trước mắt ta. Đôi mắt tràn đầy căm hận của nàng khiến ta run rẩy. Để trừ hậu họa, ta đã giết chết con nàng, giết người thân của nàng. Một ngày sau, ta xóa bỏ ý thức của ám hồng đăng linh, đem nàng ta phong bế vĩnh viễn trong kho sinh vật. Bởi vì ta sợ phải nhìn thấy khuôn mặt kia. Những đoạn nhật ký đứt quãng khiến cho người đọc nó không rét mà phát run. Dường như hiện ra trước mắt là một tên khoa học gia độc ác nham hiểm điên cuồng cực độ, tự lấy mình làm trung tâm. Huyền Nguyệt năm thứ 7 tuần 17, ngày thứ 3. Đúng lúc nghiên cứu cử nhân chiến tranh có tiến triển thì có một số kẻ địch kỳ quái xâm nhập. Nhưng địch nhân có chiến đấu lực không thể xem thường, có điều đứng trước quân lính được trang bị trang phục chiến đấu vẫn như cũ không chịu nổi một đòn. Chúng ta sai rồi, tất cả mọi người đều sai rồi. Địch nhân này đáng sợ vượt xa quá dự tính của chúng ta. Khủng bố nhất chính là số lượng không ngừng tăng thêm, ùn ùn kéo đến gần như vô cùng vô tận. Đến cuối cùng khi Siêm Đế Quốc phát ra tín hiệu cầu viện, chúng ta nhìn thấy hai chữ Thâm Uyên. Một trong bốn đại đế quốc, Siêm Đế Quốc diệt vong. Tốc độ nhanh tới mức khiến người ta giật mình, khó mà tin được. Những sinh vật Thâm Uyên kia đi tới đâu, không hề có chiếm lính hay nô dịch, chỉ có hủy diệt vô tận. Một Siêm Đế Quốc lớn như vậy không ngờ bị diệt vong hoàn toàn. Không còn một kẻ nào sống sót. Bóng đen sợ hãi nhanh chóng bao trùm cả thế giới luyện kim văn minh. Tất cả các đế quốc cùng nhau tập hợp lại tạm thời liên quân để quyết chiến cùng Thâm Uyên, nhưng đã muộn. Nếu như trước lúc Thâm Uyên sinh vật tìm tới, liền tìm cách phá cái lối vào không gian kia có lẽ. Đáng tiếc chính là không có hai chữ nếu như. Chúng ta thua rồi. Thất bại hoàn toàn. Một trong số chủ tế của địch nhân Thâm Uyên đáng sợ kia, Kulianuo. Nàng ta có căm hận chi lực khiến cho tất cả mọi người phải run sợ. Đoạn đầu nhật ký này ghi chép lại quá trình bộ tộc Thâm Uyên hủy diệt tất cả luyện kim văn minh, là bí mật thượng cổ mà hiện tại chưa từng phát hiện có tài liệu nào ghi chép lại. Lúc nhìn đến câu, không hề có chiếm lính hay nô dịch, chỉ có hủy diệt vô tận. Trần Dụ bỗng nghĩ tới giáo hội thần bí và hắc tử đồ, hít sâu một cái tiếp tục xem. Thế giới luyện kim văn minh đã ở bên bờ diệt vong. Không, ta không thể chết. Ta nhất định phải thoát khỏi thế giới này. Cự nhân chiến tranh ta nghiên cứu còn chưa hoàn thành, tên tuổi đệ nhất thiên tài không thể theo sự chôn diệt của văn minh mà tan biến. Là một trong những thống soái trọng yếu của liên quân, ta dễ dàng trộm được năng lực chiến lược sau cùng của liên quân, toàn bộ tập trung tại Thiên Luân. Chuẩn bị làm thử một lần xuyên qua không gian mà trước đây chưa từng thử qua. Còn về sống chết của những kẻ còn lại, ta không quan tâm. Ta dùng công suất lớn nhất khởi động tinh cầu không gian. Có thể trốn chạy được hay không tùy vào số mệnh đi. Cuối cùng cũng tỉnh lại, tuy thân thể rã rời vô lực, nhưng may mắn chính là ta vẫn còn sống. Hiện tại cũng không biết là năm nào, cũng chẳng biết đây là không gian nào. Nhưng dù thế nào, đây cũng là một nơi mới, ta sẽ là người sáng tạo ra văn minh thống trị tất cả mọi thứ. Ta sẽ lấy tên rước tơ te ve si si lô ô mình làm tên gọi cho nền văn minh mới này. Nơi này không ngờ lại là không gian chủ mà chư thần từng ghé qua trong truyền thuyết. Xung quanh ẩn chứa vô số địch nhân cường đại, xem ra ta nhất định phải thật nhanh sưu tập năng lượng, hồi phục lại thân thể, khôi phục lại chiến lực của Thiên Luân. Gấp rút nghiên cứu cử nhân chiến tranh. Cử nhân chiến tranh cuối cùng cũng có bước tiến triển đột phá. Ta đặt tên cho nó là Titan. Titan có được năng lực cận chiến tương đương với thủy tinh cử thú, có thể miễn dịch với lực lượng tâm linh, tuy nhiên tốc độ khá chậm. Những điều này là chưa đủ. Thứ ta muốn chế tạo không phải là một loại thủy tinh cử thú khác, mà phải là vũ khí chiến lực có khả năng công kích mạnh nhất. Đúng rồi. hôm trước ta có bắt được mấy tên phong nguyên tố nhân. Một phát minh vĩ đại đáng được ghi nhớ. Titan cuối cùng đã thành công dung hợp được hạch tâm mở ngoặc tròn trung tâm đóng ngoặc tròn phong nguyên tố nhân. Đã có được lực lượng gió bão và sấm sét. Thật khó tin. Titan sau khi giành được hạch tâm của phong nguyên tố nhân đã có thể từ năng lượng gió trong không khí mà giành lấy năng lượng, không cần ỷ lại vào năng lượng khối nữa. Đây đúng là một phát kiến vĩ đại. Nhưng những cử nhân này không ngờ lại không chịu sự khống chế của sinh mạng tinh thể tự chủ được ý thức. Nô lệ đáng chết. Dám không phục tùng khống chế của ta. Dám phản kháng chủ nhân vĩ đại nhất của chúng. Ta nhất định sẽ huy động tất cả quân lính tiêu diệt hoàn toàn những tên nô lệ này. Lúc ta đang tiêu diệt những tên nô lệ dám phản kháng kia, rất nhiều phong nguyên tố nhân xuất hiện. Không ngờ bọn chúng lại có thể công phá phòng hộ bên ngoài. Phong nguyên tố nhân đáng chết. Titan đáng chết. Nếu như không phải tại thân thể ta, nhật ký tới đó thì kết thúc. Trần Dụ cuối cùng đã hiểu rõ tất cả mọi việc từ đầu tới cuối. Hóa ra Titan là vũ khí kiểu mới do rớt tơ chế tạo ra. Đáng tiếc bọn chúng đã phát sinh phản loạn. Còn có trong nhật ký có nhắc tới ba từ không gian chủ. Từ này khiến Trần Dụ nghĩ mãi cũng không hiểu. Không để cho hắn nghĩ nhiều, thủy tinh thể đột nhiên truyền tới thanh âm bén nhọn. Cảnh báo. Bên ngoài có kẻ xâm nhập. Đã tiến vào khu vực kính giới. Độ hư hại hệ thống phòng bị là 99%, không thể khởi động.